Chương 764, Ly ông nơ nghiêm phạt. Gờ dồn khắc, trong tiểu điếm. Lưu Húc cùng mái nẹ phát hiện đồng đội đã toàn bộ đều rời đi. Dạ tập sẽ tử trong tiểu điếm dơ y xa, là bởi vì tình báo xuất hiện bên trong mất hết lầm. Lúc đầu cho là địch nhân chỉ có thú nhân, kết quả lại phát hiện dĩ nhiên tứ quỷ giặc cả xã cũng dính vào. Mái nẹ cùng Lưu Húc trở lại tiểu điếm thời điểm, nhào hụt, bất quá lụt bột nhưng lưu lại ở các lộ hủy chửa bọn họ. Dĩ ngươi thực sự là lụt bột, mái nẹ vẻ mặt hồ nghi. Người trước mặt gật đầu. Vậy ngươi cái mũ này, kính mắt, khẩu trang, khăn quàng cổ cùng nhau toàn bộ ra trận là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc cũng một bộ cực kỳ im lặng biểu tình. Đương nhiên là vì ẩn giấu tướng mạo sẵn có, ngày hôm qua ta nhưng là kém chút chết, ta khẳng định không biết ta gặp người nào. Tứ quỷ giặc cả xạ hoàng quyền tự cao thủ lột bột một bả gạt khẩu trang, thao thao bất tuyệt lại nói tiếp, muốn không phải ta động linh cơ một cái, dùng kế đã lừa gạt bọn họ, ta phải sớm đi thấy vĩ đại cách mạng đạo sư ẻn trổ cùng Mark đi mưu kế. Mài nẹ một câu nói chúng nói, là vâng đúng chạy trốn vẫn là giả chết lột bột biểu tình có chút ngượng ngùng, kỳ thực bên trong. Nguyên tắc hắn là cùng tứ quỷ giặc cả xạ một cái cạn giá, nhưng đó là bởi vì đối phương phát hiện lột bột là đang giả chết, cũng là hắn không nhìn nổi có vô tội mỹ nữ chịu liên lụy mà chết. Nếu như là người đàn ông, lục bột nhất định sẽ tiếp tục giả bộ nữa. Kết quả, đầu ngựa cùng sở tẻn căn bản không có nhìn thấu lục bột như kế, bị hắn giả chết cho lừa gạt. Cho nên ngươi hôm nay liền cái này bộ dạng quẫn bách. Lưu Húc cười nói. Ơn. Lục bột gật đầu, ta nhưng là tìm tốt nhiều tâm tư đâu, nhưng đúng như vậy thoạt nhìn càng giống như là khả nghi phân tử. Lưu Húc nhún vai, lắc đầu nói. Chính là, quá khả nghi, như thế này đi ra ngoài thời điểm, đừng cùng chúng ta đi cùng một chỗ. Mái nẹ bổ đao. Nói, các ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Lột bột nói. Hai người tối hôm qua một đêm không về, bất quá dạ tập mọi người ngược lại là cũng không lo lắng. Nếu như là mái nẹ một người, mọi người khẳng định toàn bộ điều động, tìm kiếm nàng. Nhưng là cùng Lưu Húc cùng một chỗ, trừ phi là gặp phải Etit, bằng không an toàn chắc là không có vấn đề. Trong mọi người, phải kể là lột bột lo lắng nhất, hắn lo lắng không phải an toàn của bọn họ, mà là lo lắng mái nẹ cũng rơi vào Lưu Húc ma chảo. Không còn có người thứ hai bị hệ lạ buộc đối với Lưu Húc để phòng mạnh hơn, nhìn dạ tập, hiện tại cũng sắp biến thành Lưu Húc hậu cung, chỉ có hắn một người chiến sĩ vẫn còn ở thủ vững, lục bột thiên lặng phát thệ, nhất định phải thủ hộ nạ dẹn đa. Bị lục bột vừa nói như vậy, mài nẹ hơi đỏ mặt, nàng tự nhiên không có khả năng nói cho đối phương biết, nàng tối hôm qua cùng Lưu Húc ở hoàng đế trong sáo phòng đợi một đêm, tuy là Lưu Húc say chẳng hề làm gì cả, nhưng là có một số việc là giải thích không phải rõ ràng, mặc kệ có làm hay không. Một ngày bị người ta phát hiện, trí tưởng tượng của nhân loại là rất đáng sợ. Ai cần ngươi lo đi, mau lạp. Mái nẹ chừng lột bột liếc mắt, dùng ngang ngược vô lý, trực tiếp bóp chết hắn lần nói chuyện này. Ngoài thành, dạ tập, nơi dùng chân. Lưu Húc nhìn to lớn kia bằng đá kiến trúc, nói ra, sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ, cực khổ. Trong phòng hội nghị, ai ai ai đại tỷ, điểm nhẹ, đau nhức ga trong phòng họp. Lưu Húc giống như một tội phạm giống nhau, bị ép ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Ly ông nơ không hổ là nữ hán tử, không chút khách khí sốc lên Lưu Húc lỗ thai, khí hung hung đạo, nói, ngươi ra ngứa ngáy là không phải, đêm qua, có thú vị như vậy hoạt động cư nhiên đều không gọi bên trên đại tỷ A trở luyện ITEZIZ nơi dùng chân, đã tiếp cận buổi trưa, đối mặt mọi người khảo vấn, Lưu Húc con tốt thành thật khai báo tối hôm qua nơi. Đi, chịu đến giáo chủ mời đi tham gia tụ hội. Đương nhiên, liên quan tới mái nẹ bộ phận, Lưu Húc là tận lực quên đi qua. An ta một sữa. Ly ông nơ ôm lấy Lưu Húc đầu, dùng sức hướng chính mình nguyệt hung cửa ấn đi. Ô ô bị phong. Đầy nhục đoàn đột nhiên ngăn chặn miệng mũi Lưu Húc, kịch liệt giằng co. Ước chừng qua 20 giây, Ly ông nơ mới thả mở Lưu Húc. Ả cảm, cứu ta. Lưu Húc thở hổn hển, hướng Ả cảm phát sinh cầu cứu. Ly ông nơ, thay ta một lần nữa. Ả cảm tiếu lý tăng đao, chỉ Lưu Húc, đối với Ly ông nơ nói rằng. Là vâng đúng tuân mệnh. Tiếp lấy, Lưu Húc lại ăn một bữa dài đến mấy phút đồng hồ lâu hương. Diễm hít thở không thông bữa tiệc lớn. Nỗ lực lên, giết chết hắn ha ha ha. Ngồi trên ghế salon Chelsea thấy Lưu Húc bị nghiêm phạt, cười đến bất diệt nhạc hồ. Xin lỗi à, là ngươi không phải bạn thân trước đây, cho nên chúng ta muốn giúp cũng không giúp được ngươi. Lục bột biểu hiện ra nói thật dễ nghe, kỳ thực cũng ở một bên che miệng cười trộm. Tatsumi cũng không dám vì Lưu Húc cùng dạ tập tất cả nhân viên trở mặt, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng đưa lên chúc phúc. Lưu Húc, ngươi phải biết rằng, tự ý hành động nhưng là tội lớn á, làm đánh lén ban đêm muộn, ta có quyền lợi đối với ngươi vào thành nghiêm phạt. Tiếp thu a nạ dẹn đã trong miệng nói đại biểu yêu cùng tránh nghĩa nói, hạ thủ có thể tuyệt không nhẹ. Phanh phanh phanh, Lưu Húc trên đầu sưng lên ba cái bọc lớn, không ngừng mạo hiểm khói trắng. Xéo lệ tựa ở cạnh cửa, hữu tư hữu vị hấp chuẩn lấy Chelsea đưa cho nàng ăn kẹo que, thấy Lưu Húc bị đánh, nàng đại khái là trong mọi người, duy nhất một cái muốn đi người cứu nàng a. Thế nhưng, kẹo que ăn ngon thật xéo lề chan, ngươi hắc hóa trạng thái. Ở không phải xa địa phương, Tín Mại tựa ở cửa bên kia, tự tiếu phi tiếu, đâu đâu lẩm bẩm nói, phần này hồn nhiên cảm tình, thật tốt đâu, hy vọng mãi mãi cũng không cần có bi thương đúc kết tiến đến. Trong khoảng thời gian kế tiếp, kém chút bị Ly Ông Nơ Nguyệt hung giết Lưu Húc đều ở đây đủ loại bạch nhãn cùng khinh bỉ bên trong vượt qua. Đậu bỉ hàng ngày kết thúc, hội nghị chính thức bắt đầu. An mệt tình huống bên kia, đã lửa xém lông mày. Nạ Dẹn đã khai môn kiến sơn tuyên bố, qua một đoạn thời gian nữa, chính là An mệt lập giáo ngày kỷ niệm, đến lúc đó, sẽ cử hành một hồi đại hình tế điển. Mà đã được đến xác thực tình báo, giáo chủ trợ thủ, nhưng thật ra là đại thần bên kia tiềm tàng ở An mệt nằm vùng, đạo mạo nghiêm trang bố lại, sẽ ở tế điển cùng ngày, khởi xướng hành động. Giáo chủ đem lọt vào đại gìn hãm hại, ở vô số giáo đồ trước mặt chết đi, mà một khi giáo chủ chết đi, thuận lý thành trương, bố lại cũng sẽ bị đề cử trở thành mới giáo chủ, trở thành An mệt mới thần. Nói cách khác, đến lúc đó, đại thần chẳng khác nào không cần tốn nhiều sức, đã ngăn trở An mệt vũ trang khởi nghĩa, còn đem An mệt cái này cả cổ thế lực khống chế ở trong tay. Hôm nay đế quốc, tuy là mục nát, nhưng vẫn cụ bị thực lực cường đại. Muốn lật đổ nó, phải cần nhiều cổ thế lực liên hợp. An mệt, chính là phủ định đế quốc trong kế hoạch, một cỗ không thể thiếu thế lực. Quân cách mạnh bây giờ đã cùng Tây phương dị dân tộc quân đội đạt thành liên minh, mượn hơi đối phương đại giới là phủ định đế quốc phía sau, đem đã từng bản là thuộc về Tây phương dị dân tộc thổ địa thuộc về còn cho bọn họ. Nếu như có thể hơn nữa An mệt vũ trang khởi nghĩa, vậy có đủ thực lực, có thể lập tức đối với đế quốc phát động tổng tiến công, tới một người ba mặt giáp công tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.